Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thời không nhắm vòng. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, tiến vào viện về sau. Nhan Tuấn Trạch liền biết chính mình đoán sai. Cái này mang theo sân nhỏ đơn độc tòa chỗ ở từ bên ngoài thoạt nhìn phảng phất rất già cỗi. Nhưng bên trong toàn bộ hồn nhiên không phải. Quay chung quanh sân nhỏ bên tường trồng lượng lớn hoa cỏ. Trên tường mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Xôn xao chiếu rọi, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút. Trong viện tử này trừ hương hoa còn rất dài có lượng lớn dây leo. Mỗi một tiết cành tu bổ vừa phải, sơ dày vừa phải, cùng bên ngoài viện ngựa xe như nước. Biển người phun trào hình thành cách biệt một trời. Phảng phất thế ngoại đào nguyên, tại sân nhỏ tới gần gian phòng cửa lớn hai bên, trưng bày hai cái khá lớn bồn cây cảnh bên trong trồng màu xanh thương tùng, mạnh mẽ uốn lượn. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch tỏ vẻ, Địch Chí Văn giáo sư lời nói cũng có không đáng tin cậy thời điểm. Hắn cái này gọi giản một phàm bạn bè. Tuyệt không phải thiên minh thành một cái tiểu quan đơn giản như vậy. Nhưng người ta không nói. Hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng nghe ngóng. Tới trước phòng khách ngồi một chút đi. Giản Đồng đứng tại thông hướng tòa nhà cửa chính. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Không cần, không cần phiền toái như vậy. Ta ngay tại trong viện ngồi một hồi liền được rồi. Đúng rồi, Địch giáo sư nói tảng đá kia. Hẳn là ngay tại viện này chỗ nào đi. Giản Đồng nở nụ cười xinh đẹp. Cảm giác Nhan Tuấn Trạch có chút nóng nảy. Nhưng cũng không tốt nói cái gì. Chỉ sân nhỏ dựa vào tường chân vị trí. Nơi đó có thứ tự trưng bày lớn nhỏ không đều các loại tinh xảo bồn cây cảnh. Liền tảng đá kia, hình tròn khối kia, lão ba đem nó cùng cái này bồn cây cảnh đặt chung một chỗ. Suốt ngày ngay tại quan sát thưởng thức, Nhan Tuấn Trạch làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình. Đi qua, nhìn một chút đặt ở bồn cây cảnh bên trong tảng đá. Tảng đá kia quả thực lớn lên có chút tròn. Nhìn kỹ, tảng đá trung gian có một cái nhàn nhạt vết rách. Cái này vết rách phảng phất vừa mới xuất hiện không lâu. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào kia vết rách, còn chưa lên tiếng. Giản Đồng liền nói, đoạn thời gian trước không phải vết rách, mà là khe hở, có chừng nửa chỉ rộng, về sau không biết chuyện gì xảy ra, lại từ từ khép lại, sau đó biến thành bây giờ điều này vết rách dáng vẻ. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, cẩn thận quan sát đến, Giản Đồng gặp hắn rất đầu nhập, cũng không tiện lại nói tiếp, quay người vào trong nhà. Ước chừng 2-3 phút sau trong tay nhấc lên một ly pha tốt trà xanh trở về. Đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Cẩn thận nóng, Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận. Ánh mắt vẫn tại hòn đá kia phương hướng. Vừa quan sát, vừa mở miệng hỏi. Tảng đá kia là luôn luôn để ở chỗ này sao? Không phải, Giản Đồng lắc đầu. Phía trước tại vườn hoa thổ nhưỡng bên trong. Lão ba không có việc gì xới đất thời điểm cấp lật ra tới. Vốn là chuẩn bị ném đi, nhưng phát hiện tảng đá kia lớn lên rất tròn, cho nên tiện tay đặt ở chỗ đó. Nhan Tuấn Trạch theo Giản Đồng ngón tay phương hướng nhìn sang. Phát hiện cái chỗ kia trồng đầy các loại hoa tươi. Đi qua, chỉ vào bồn hoa ven đất trống. Hỏi, là nơi này sao? Giản Đồng nhẹ gật đầu. Nàng không rõ vì cái gì Nhan Tuấn Trạch sẽ xoắn suýt phát hiện tảng đá kia chuẩn xác vị trí. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch không có khả năng nói cho nàng bởi vì chính mình dị thứ nguyên năng lượng không quá. Sung túc, hắn không nghĩ lại tiêu tốn 1000 chỉ vào dùng một lần thời không khe hở thăm dò. Nếu như có thể dùng loại phương pháp này xác định thời không khe hở đại khái vị trí. Thì đã dùng ít sức lại bớt đi dị thứ nguyên năng lượng. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch khôi phục năng lượng chỉ có hơn 8.900 điểm. Mà năng lượng của hắn tổng dự trữ kỳ thật đã đạt đến 18.100 điểm. cũng chính là trước mắt khôi phục năng lượng liền tổng một nửa cũng còn không tới. Nếu không phải thân thể chết lặng cùng hư ảo cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng không hiểu ý vội vã tìm khắp nơi thời không khe hở, chạy trở về cứu mình. Thăm dò thời không khe hở hao phí đối với trước mắt Nhan Tuấn Trạch đến nói quá lớn. Có thể bớt thì bớt. Xác định cái này hình tròn tảng đá xuất xứ về sau, Nhan Tuấn Trạch có hơn một nửa tỷ lệ có thể khẳng định vườn hoa vị trí này tuôn ra thời không khe hở khả năng rất lớn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đoán cơ sở là Địch Chí Văn giáo sư nghiên cứu thật có thể cùng thời không khe hở dính líu quan hệ. Nhưng nếu là vạn nhất cái này nghiên cứu là sai lầm, kia Nhan Tuấn Trạch suy đoán tự nhiên cũng không có rơi vào. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đây, ngay tại vườn hoa nơi này, mở ra một lần, thời không xác định vị trí xen vào, mà không phải vẽ vời thêm chuyện trước tiên hao phí 1.000 điểm thăm dò thời không khe hở. Nếu như nơi này có thời không khe hở lời nói, thông qua khởi động, thời không xác định vị trí xen vào, lúc phản hồi, liền có thể biết Nhan Tuấn Trạch suy đoán có chính xác không. Trong lòng hạ quyết tâm, Nhan Tuấn Trạch dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn đứng ở một bên Giản Đồng. Giản Đồng hiển nhiên rất nhiệt tâm, đây là phụ thân hắn lão bằng hữu giới thiệu tới, nàng không có nửa điểm lãnh đạm ý tứ, nhưng trên thực tế cứ như vậy, Nhan Tuấn Trạch ngược lại không tốt tại ngay dưới mí mắt nàng hành động. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch thổi hai cái chén trà trong tay, uống một hơi hơn phân nửa chén trà, lớn miệng, trên thực tế là bị nóng, nói ra, tê dại, phiền toái, ngươi, dứt lời, cầm trong tay chén trà đưa tới. Giản Đồng gặp hắn bộ dáng kia, hơi kinh ngạc tiếp nhận chén, nhưng không hề nói gì, quay người đi vào nhà, cho hắn lại rót một ly trà ra tới. Nhan Tuấn Trạch ngậm miệng, đầu lưỡi ở trong miệng nhanh chóng làm mở rộng vận động. Gương mặt có một chút đỏ lên, thầm nghĩ mẹ nó khả năng nóng nổi bóng. Mắt thấy Giản Đồng thân ảnh biến mất tại vào nhà nơi cửa, hắn lập tức quay đầu lại, nhìn về phía viên kia hình tảng đá, đồng thời hướng về phía trong đầu đã sớm điều ra tới thời không đồ phổ. Khởi động. Thời không xác định vị trí xen vào. Một giây sau, một đạo tin tức bắn ra tới. Nhan Tuấn Trạch lập tức nhìn lại, chờ thấy rõ ràng hàng chữ này về sau, hắn lập tức chính là một trận mừng như điên. Kiểm tra đến lúc đó trông rỗng khe hở, có thể tiến hành xen vào. Có hay không đồng thời khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định? Khởi động, thời không xác định vị trí xen vào. Chỉ cần 200 điểm dị thứ nguyên năng lượng, cái này so với mở ra thăm dò thời không khe hở tiêu tốn 1.000 điểm giá cao thì nhỏ hơn nhiều. Cho nên tại tinh chuẩn định vị thời không khe hở giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch tiết kiệm 800 điểm năng lượng, mà khởi động, hiệu ứng hồ điệp ổn định, cũng chỉ muốn 500 điểm. Nói cách khác, đồng thời khởi động, thời không xác định vị trí xen vào. Cùng, hiệu ứng hồ điệp ổn định, cũng chỉ là tiêu hao 700 điểm, xa so với thăm dò liền muốn tiêu tốn 1.000 điểm có lời. Bây giờ Nhan Tuấn Trạch điểm năng lượng không đủ, hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ, nhìn thấy văn tự nhắc nhở về sau, hắn lập tức lựa chọn khởi động, hiệu ứng hồ điệp ổn định, trước mắt trong hư vô đã nứt ra một cái quen thuộc khe hở. Cái này thời không trong cái khe lộ ra ngay tại xoay tròn màu đen vòng xoáy. Tại vòng xoáy phía sau còn là kia phiến đã từng thấy qua mênh mông tinh hà. Cái này tinh hà nhìn qua mặc dù vô biên vô hạn, nhưng đối với trước mắt Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn không có lần thứ nhất nhìn thấy lúc rung động. Ngược lại càng có thể cảm nhận được trong tinh hà lộ ra một loại không hiểu quỷ gì. Phiến tinh không này tuyệt đối không phải hắn từng gặp, thậm chí là chính mình thế giới này vị trí sao trời. Không có suy nghĩ nhiều, Nhan Tuấn Trạch vừa bước một bước vào thời không trong cái khe. biến mất tại chỗ không thấy. Kia khe hở tại hắn tiến vào sau nhanh chóng co vào. Đồng dạng đi theo biến mất. Nhan Tuấn Trạch thấy hoa mắt. Phát hiện chính mình đứng tại hư vô giữa bầu trời. Chân không chạm đất. Đứng lơ lửng giữa không trung. Kia quen thuộc thời gian khắc độ tiêu xích xuất hiện. Nhắc nhở hắn có thể kích thích tiêu xích. Trở lại muốn trở về một khắc này thời không. Tại quỷ tích hư. Nhiệm vụ bên trong. Nhan Tuấn Trạch cửu tử nhất sinh, cho nên hắn ấn tượng phi thường khắc sâu, cả đời này đều không thể quên, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức kích thích thời gian tiêu xích, chính xác đến thời đại ngày thời gian giây, lúc ấy là đêm khuya. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tại lặp đi lặp lại lây nhiễm hắc độc một khắc, một mực tại quan sát thời gian. Cho nên trong ấn tượng của hắn không có sai. Mà bây giờ trở về, Nhan Tuấn Trạch sợ nhất đồng dạng là bị cái kia quỷ dị hắc độc lây nhiễm. Loại này không sợ trở về hắc độc, cho tới bây giờ đối với hắn mà nói đều vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên hắn không tin hắc độc chủ nhân kia quỷ tơ boss liền nhất định biết cái này hắc độc có thể vượt qua thời gian hạn chế. Ở trong đó hơn phân nửa có sai đánh lầm đụng hiềm nghi. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, không cần đụng vào hắc độc là được rồi. Tuyển định thời gian khắc độ về sau, một hàng chữ thể hiện lên ở trước mắt, thỉnh căn cứ thiết lập thời gian, tưởng tượng xen vào địa điểm, sau đó xác định. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lần trước hắn đại trở về thời điểm, bởi vì không biết thời gian cụ thể. Cho nên cũng không có kích thích thời gian khắc độ. Toàn bộ hành trình áp dụng chính là khẩu thuật phương thức. Bị, đại trở về, nhận biết đừng. Sau đó đâm vào cái thời không kia điểm. Cũng chính là trình cảnh đình trong nhà. Bây giờ kích thích thời gian khắc độ về sau. Nhắc nhở chính là tưởng tượng muốn xen vào thời không địa điểm. Sau đó từ, đại trở về, tự hành liền có thể định vị xác nhận. Nhan Tuấn Trạch lập tức bắt đầu tưởng tượng thành phố Thuận Thiên Hào Đình môn viện tiểu khu số 2. Ngọn núi trong công viên, kia quỷ tơ boss giấu kín không gian dưới đất bên trong. Xác định địa điểm này về sau, hắn trong đầu tiến hành xác nhận tin tức phản hồi. Ngay tại định vị bên trong, đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 5.200 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Nhan Tuấn Trạch chấn động, nhìn xem kia, 5.200, chỉ số. Thầm cười khổ, hắn đã sớm cảm giác lần này đại trở về tiêu tốn điểm năng lượng không so với phía trước xử lý trình. Cảnh đình lần kia thấp, lần trước xen vào thời không tiêu hao chính là 4.600 điểm. Không nghĩ tới lần này sẽ cao hơn trọn vẹn 600 điểm. Nhưng cũng chỉ là tại bây giờ Nhan Tuấn Trạch xấu hổ ví tiền rỗng tuếch dưới tình huống. Hắn mới rất đau lòng khoản này điểm năng lượng. Nếu như đổi thành phía trước trạng thái bão hòa lúc, hắn chỉ sợ liên tâm đau suy nghĩ đều không có. Cứ như vậy, lần này đại trở về liền đã tiêu hao 5.300 điểm. 8.900 điểm còn thừa lại 3.600 điểm. Nhất định phải dùng ít đi chút. Bởi vì trở về là làm quỷ tơ boss, không có khả năng sẽ không dùng về đến hồ sơ. Bất quá Nhan Tuấn Trạch đồng dạng suy tính được rất rõ ràng. Lần này có thể dùng đến, hiệu ứng hồ điệp ổn định, cơ hội không nhiều, vô cùng có khả năng không cần tự mình ra tay. Chỉ là tự động ổn định liền có thể sửa đổi tuyệt đại đa số gợn sóng sự kiện. Bởi vì lần này cùng lần đầu tiên đại trở về khác nhau. Không có hiện tại chính mình trở về đi qua cứu khi đó chính mình. Cũng không có bây giờ phát sinh tất cả những thứ này. Nếu quả thật muốn sinh ra hiệu ứng hồ điệp, phải nói cũng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì có thể sinh ra sự kiện, cơ bản đều phát sinh. Hơi suy nghĩ một chút, Nhan Tuấn Trạch không do dự nữa. Trong lòng mặc niệm, xác định tiến vào. Lập tức thân thể rơi xuống dưới cảm giác xuất hiện, ngắn ngủi 2 giây thời gian, hai chân rơi xuống đất, cả người trầm xuống, dẫm tại rắn chắc trên mặt đất. Thân thể bởi vì hạ xuống sau lập tức chạm đất, biến lung la lung lay có chút không ổn định. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian cúi người, ổn định thân hình để phòng chính mình ngã sấp xuống. Hắn đã có chuẩn bị, biết mình xuất hiện địa phương liền sẽ là kia hắc ám không gian dưới đất bên trong. Cho nên vừa xuất hiện lập tức lấy ra điện thoại di động, đem đèn pin ánh sáng mở ra, hướng bốn phía chiếu tới. Ngay tại lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười vang lên, truyền khắp toàn bộ không gian, phảng phất từng cái tiểu trùng điên cuồng chui vào Nhan Tuấn Trạch lỗ tai. Tiếng cười kia nhường da đầu run lên, Nhan Tuấn Trạch toàn thân làn da đều nổi lên nổi da gà. Cảm giác chính mình vị trí không gian có một chút lay động, mặt đất dường như đều biến bất ổn. Hắn trong lúc vội vàng mượn đèn pin ánh sáng xem xét, chính mình quả thật ngay tại số 2 ngọn núi công viên không gian dưới đất bên trong. Cái này quen thuộc cảnh tượng, vô cùng quen thuộc số lượng đứng lặng không động thi thể đã toàn bộ ngã xuống đất. Một cỗ mắt thường có thể thấy hắc độc theo kia hư hư thực thực quỷ tơ boss chỗ trong địa động lan ra mà ra, đem ngã xuống đất thi thể đều nhuộm dần. Cái này gặp hắc độc nhuộm dần thi thể nhanh chóng hòa tan. Tràng diện quỷ dị, dựa theo chuyện khi đó kiện phát triển, Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Khi đó chính mình thật chỉ huy đã quái dị bên trên quái dị người lưỡi dài chân chân, chính tăng thêm tốc độ hướng mặt đất thoát đi. Mà giờ khắc này cái này dưới đất không gian bên trong trừ có hắc độc tại lan ra bên ngoài, còn có lượng lớn hỗn tạp khí tức tại không ngừng vừa đi vừa về khuấy động. Hắn đứng không vững nguyên nhân chính là căn cứ vào đây. Cỗ này khuấy động khí tức đối với đào tẩu Nhan Tuấn Trạch cùng chân chân đến nói, chính là một cỗ vô cùng to lớn hấp lực. Giờ phút này mặc dù hai người bọn họ nhìn như đã rời đi không gian dưới đất, ngay tại hướng trên mặt đất chạy, nhưng kỳ thực đã bị hấp lực lôi kéo ở. Không chỉ có không cách nào lại tại hang động bên trong tiến lên, thậm chí còn đang lùi lại. Nếu như lúc này chính mình cũng không làm chút gì, khi đó chính mình cùng lưỡi dài chân chân sẽ bị gia hỏa này một lần nữa hút vào không gian dưới đất bên trong đến, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Nhan Tuấn Trạch sở hữu ký ức tại thời khắc này đều bị gọi lên, ngắn ngủi mấy giây liền hoàn toàn dung nhập vào lúc này hung hiểm cảnh tượng bên trong. Hắn quay đầu nhìn lên, liền gặp kia nguyên bản mọc đầy lượng lớn quỷ tơ đoàn cửa hầm ngầm bên trong, một cái bóng người màu đen ngay tại ra bên ngoài bò ra ngoài. Theo trên người hắn, lượng lớn hắc độc giống như chất lỏng đồng dạng dọc theo mặt đất cùng vách tường ra bên ngoài lan ra. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là quỷ tinh. Nhiệm vụ này chân chính boss. Hỗn loạn khuấy động khí tức còn tại tăng lên, Nhan Tuấn Trạch không thể kéo dài được nữa. Chờ kia một thân đen nhánh ra hỏa chui ra địa động, theo sát đứng lên về sau, hắn lập tức mở miệng, thích chơi đùa đúng không? Ta cùng ngươi a. Bởi vì lượng lớn khí tức khuấy động, Nhan Tuấn Trạch sợ bóng đen này nghe không được, cho nên câu nói này cơ hồ dồn hết sức lực là trực tiếp hét ra. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ, lúc ấy cái này hoảng sợ đủ kiểu. Chung, nhiệm vụ trong tin tức cho thấy gia hỏa này thích chơi đùa, cho nên hắn mới giống lên một câu như vậy. Thanh âm chưa dứt, quả nhiên toàn bộ không gian dưới đất hỗn loạn khí tức bỗng nhiên trì trệ, toàn bộ dừng lại. Mà lúc này đây, Nhan Tuấn Trạch rõ ràng khi đó chính mình là ở thời điểm này cùng chân chân rốt cục chạy ra mặt đất. Tại hỗn loạn khí tức đình chỉ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bước kia chạy bộ tới bóng đen, trong đầu đem cái này cái thứ nhất chính mình tao ngộ hoảng sợ đủ kiểu. Chung, nhiệm vụ điều ra tới. Nhiệm vụ tên: Quỷ tinh hư. Nhiệm vụ đẳng cấp: hoảng sợ đủ kiểu. Chung, nhiệm vụ bối cảnh: làm nhiều lên quái dị sự kiện kẻ đầu têu. Có lẽ đối với nó đến nói,